Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi. Chương 18, ba cái thiên linh căn 3. Góc truyện audio.com. Bọn hắn bây giờ tiến hành khảo hạch ải thứ nhất, kiểm tra thiên phú, mặc dù nhiều người, nhưng rất nhanh, bọn hắn trước đó đã qua hơn 100 người, cuối cùng tuyển ra chỉ có hơn 100 tên. Rất nhanh liền đến Dĩnh Nhi, vạt áo đỏ quét nhẹ, lộ ra một đôi tay nhỏ, nhẹ nhàng phóng đến bên trên linh châu kiểm nghiệm linh căn. Chỉ thấy linh trụ bên trên sáng lên một đạo sắc đỏ. Cột thủy tinh bên trên có một khỏa thủy tinh. Khỏa thủy tinh đại biểu linh căn cấp bậc. Thủy tinh được thắp sáng nhiều ít, đại biểu thiên phú cao thấp. Màu sắc đại biểu linh căn thuộc tính. Tại lúc mọi người đang soi mói, Dĩnh Nhi một lần đốt sáng lên bốn khỏa. Bốn khỏa thủy tinh tản ra nóng bỏng hồng quang. Minh diễm xinh đẹp, chung quanh lập tức vang lên một trận hít khí. Bọn hắn biết Dĩnh Nhi là huyền linh dễ, nhưng tận mắt thấy, vẫn là bị chấn kinh. Vị trung niên khảo hạch linh căn bình thản trên mặt rốt cục có một tia tán thưởng. Cái này đã khảo hạch hơn 100 người. Dĩnh Nhi là duy nhất huyền linh dễ, là một mầm tốt, thông qua. Kế tiếp, Dĩnh Nhi ngẩng đầu lên, kiêu ngạo hướng đến vị trí đệ tử thông qua. Nàng âm thầm thề, mỗi lần khảo hạch đệ tử ưu tú nhất có thể trực tiếp tiến nhập nội viện. Nàng nhất định phải cầm chắc vị trí đệ nhất, thiên phú của nàng tại tứ quốc đều khiến người ghen tị. Huyền linh dễ hy hữu, thánh linh đại lục vì không có nhiều huyền linh căn thiên phú. Không có chỗ nào mà không phải lấy một địch trăm cường giả. Về phần cái gì thiên linh căn nàng căn bản không cho rằng sẽ có người đạt tới. Thiên phú của nàng thậm chí có thể nghiền ép hoàng tộc. Vậy nên nàng không tin, sẽ có người so với nàng còn ưu tú hơn. Mỗi cái học viện đều có phân chia nội ngoại viện, chỉ có đệ tử ngoại viện ưu tú nhất mới có thể tiến nhập nội viện. Mà nội ngoại viện phúc lợi cũng là khác biệt một trời một vực. Ở địa vị bên trên cũng là có khác biệt rất lớn. Mỗi đệ tử tiến vào ngoại viện không ai không khắc khổ tu luyện. Muốn đi vào nội viện thu hoạch càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện. Mà 5 người đứng đầu chiêu sinh khảo hạch, thì có thể thu hoạch được phần thưởng phong phú, trực tiếp tiến vào nội viện. Cho nên có rất nhiều thiên chi kiêu tử, đều ở kỳ sát hạch cật lực biểu hiện, muốn đi vào 5 vị trí đầu. Không nói trực tiếp tiến nhập nội viện, khiến lão sư quen mặt cũng được, xếp hàng chờ đợi là một việc rất dày vò. Không ít quý tộc tiểu thư công tử trên mặt nhao nhao lộ ra không kiên nhẫn. Tiếng buồn bã oán giận vang lên, bất quá vẫn có một chút người chịu được, yên lặng xếp hàng, như tỷ đệ Tịch Nhiêu. 2 canh giờ sau, cuối cùng đã tới 2 người Tịch Nhiêu và Tịch Diệu. Tịch Diệu dưới sự ra hiệu của tỷ tỷ, bước một bước về phía trước, đi đến trước linh trụ, duỗi ra bàn tay thon dài. Nhẹ ấn xuống, lam đậm quang mang bên trên linh trụ ôn nhu phát sáng lên. Lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, cuối cùng 5 viên thủy tinh màu lam đậm thuần túy, tản ra ánh sáng nhu hòa. Nguồn web Chu Yên, com, chung quanh vang lên lần nữa một trận hít khí lạnh. Thậm chí còn có người lên tiếng kinh hô, thiên linh căn, trời ạ, con mắt ta không hỏng rồi đi, lại là thiên linh căn, thật sự là bất khả tư nghị. Cái này là công tử nhà nào, vốn cho rằng tiểu thư phủ thừa tướng lần này thiên phú tốt nhất. Không nghĩ tới thế mà xuất hiện thiên linh căn, ta nghe nói từng cái thiên linh căn cuối cùng đều sẽ trở thành tuyệt thế vô song cường giả. Vị trung niên khảo hạnh thiên phú cũng sững sờ, vốn cho rằng xuất hiện một cái huyền linh dễ đã coi như là kết quả tốt nhất rồi. Không nghĩ tới lần này vậy mà xuất hiện thiên linh căn. Thiên linh căn xem như thánh linh đại lục cho đến nay mạnh nhất linh căn thiên phú. Cái gì mà thánh linh căn đều là phù vân, căn bản chưa thấy qua. Lần trước tại Tinh Diệu học viện xuất hiện thiên linh căn đích thiên tài. Cũng đều là mấy năm trước rồi, ông lập tức vui vẻ, thanh âm cũng không có nghiêm túc như lúc trước. Thông qua, kế tiếp, Tịch Nhiêu theo lời tiến lên một bước, bàn tay như ngọc điểm nhẹ bên trên linh trụ. Linh trụ vậy mà không phản ứng chút nào, qua nửa khắc đồng hồ, cũng không thấy có một khỏa thủy tinh sáng lên, chung quanh dần dần vang lên một trận tiếng nghị luận, nàng thậm chí ngay cả một khỏa thủy tinh đều không sáng. Thật là một cái phế vật, cũng không biết nàng nghĩ như thế nào, nhất định phải đến trước mặt mọi người mất mặt xấu hổ. Đừng đứng đó mất mặt nữa, tranh thủ thời gian đi xuống đi, là được người kia đang tính nói phụ họa, thanh âm đột nhiên im bặt, nhìn chằm chằm linh trụ không nhúc nhích, những người khác thấy thế, cảm thấy không thích hợp, đảo mắt xem xét, ngây ngẩn cả người, không khí yên tĩnh một lát, đám người có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này. Ta nhìn thấy cái gì? Lão Thiên, lại là một cái thiên linh căn. Hai người kia lai lịch gì? Vì cái gì thủy tinh trong suốt? Đây là thuộc tính gì? Không biết, chưa thấy qua, bên trên linh trụ, năm viên thủy tinh đều bị nồng đậm quang mang thuần khiết tràn ngập. Lóa mắt không ai bì nổi, con mắt đều sắp bị bọn hắn trợn lồi ra, vừa rồi rõ ràng không có phản ứng. Chuyện này là sao, vị khảo hạnh đang định để người khác thay thế Tịch Nhiêu. Nhìn thấy kết quả đằng sau mắt trợn trừng, đám nhỏ kia không biết, hắn nhưng là biết, trong suốt quang mang, đại biểu cho toàn thuộc tính, trong suốt chứa vạn vật, toàn thuộc tính linh căn đã vạn năm chưa từng có rồi. Cho dù là tại ngàn vạn năm trước thượng cổ thời đại, cũng là số rất ít, hiện nay thánh linh đại lục thiên linh căn đã khó được. Mà lại mà nàng lại là toàn thuộc tính đấy, người bình thường đều chỉ có một thuộc tính, có chút dị bẩm thiên phú mới có thể xuất hiện hai thuộc tính. Nàng toàn thuộc tính mang ý nghĩa vô luận công pháp thuộc tính gì đều có thể tu luyện. Cũng có thể học tập luyện đan, còn có thể học tập luyện khí. Phối hợp ông trời cho nàng linh căn thiên phú, nói đơn giản chính là một cái thiên tài toàn năng. Vị khảo hạch truyền âm cho một ngoại viện trưởng lão. Hắn thấy, cho dù cô nương này chỉ là một cái linh đồ, bọn hắn cũng nhất định sẽ đặc biệt cho chúng tuyển. Thiên linh căn và toàn thuộc tính là khái niệm gì? Hắn sống lâu như vậy, đơn giản chưa từng nghe thấy. Cái này nếu là trưởng thành, tuyệt đối là yêu nghiệt, điều đó không có khả năng. Dĩnh Nhi xinh đẹp hai con mắt không thể tin nhìn chằm chằm linh trụ. Giống như là muốn đem trụ nhìn chằm chằm ra một cái lỗ thủng. Làm sao có thể, thế mà một chút liền xuất hiện hai cái thiên linh căn. Cái này khiến người bình thường sống nghe mọi người nịnh bợ là Dĩnh Nhi có chút chịu không được. Từ trước đến nay ánh mắt kinh ngạc của người khác đều là ở trên người nàng. Nàng tuyệt không cho phép có người đoạt nàng danh tiếng. Nàng dương mắt nhìn về phía hai người, bỗng nhiên nhìn thấy một đôi mắt bạc đặc lập độc hành. Nàng đôi mắt đẹp đột nhiên lạnh lẽo, sắc mặt trầm xuống, lại là bọn hắn, Dĩnh Nhi tỷ, xem bọn hắn linh khí yếu ớt, khẳng định không mạnh như ngươi. Dĩnh Nhi bên người một cái tùy tùng nhìn thấy, mở miệng an ủi, Dĩnh Nhi không để ý đến người kia, ánh mắt nhìn chằm chằm Tịch Nhiêu, đáy mắt tràn đầy ghen ghét cùng phẫn nộ. Ngày đó nhất định là bọn hắn, ngày thứ hai nàng thanh tỉnh lại, cẩn thận nhớ đến lúc ấy mình đối với người hầu làm cái gì. Lúc này vừa sợ vừa giận trực tiếp đem tên người hầu đuổi trở về. Nhưng chạy trở về lại như thế nào? Loại sự tình này đã xảy ra, khắc thật sâu ở trong đầu của nàng. PS, dạo này mình bận quá cô thể đăng đều được mọi người thông cảm nhé. Sắp tới mình sẽ cố gắng hơn. Mọi người có thể comment ở dưới để mình biết cảm nhận của các bạn nhé. Cách chương.